Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1588, 1588, Vương Giả Chi Hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ bởi vì quá mệt mỏi, có lẽ bởi vì Lâm Dịch trên người hương khí, Hàm Hy ngủ được rất kiên định. Lâm Dịch ở một bên lặng lặng tu luyện, cảnh giới vững bước đề thăng, tiếp tục tiêu hóa xuống man hoang giới một hồi đại chiến mang tới chỗ tốt. Dựa theo cái này xu thế, Lâm Dịch đoán chừng vào ngày mai, hắn lại có thể cảm nhận được luân hồi kiếp hàng lâm. Độ kiếp, Lâm Dịch không có khả năng tại đây khối từ kinh tinh trên. Một khi Lâm Dịch độ kiếp nhất định là luân hồi kiếp, hơn nữa còn là biến dị luân hồi kiếp, rất dễ khiến cho những tu sĩ khác chú ý, huyền hoàng thì cũng liền ẩn không giấu được. Lâm Dịch dự định rời khỏi từ kinh tinh, đi không có một người sinh mệnh dấu vết tinh thần trên, vượt qua lần thứ hai vạn giới chi kiếp. Sáng sớm, sắc trời hơi sáng, Hàm Hy lại tỉnh lại. Cây từ đằng lồng giam ngoại một đóa mỹ lệ thuần khiết bông hoa, lại lần nữa huyễn hóa ra một cái thanh thuần thiếu nữ thân nhất cá lại yêu, dáng đẹp vóc người nhìn một cái không sót gì, đường cong yêu mỹ. Cái này ngủ một giấc không sai hương a, Hàm Hy hướng về phía Lâm Dịch điềm điềm cười, làm cái mặt quỷ, dịu dàng nói. Lâm Dịch ngươi chờ, nói xong tiểu cô nương lại sôi nổi xoay người rời đi. Chỉ trong chốc lát Hàm Hy lại chạy trở về, hai cái tay nhỏ bé trong, nắm hai cái mộc chén, mặt thần bí đi tới Lâm Dịch bên người. Lâm Dịch ngươi đoán sai đây là cái gì? Lâm Dịch thần thức đảo qua, lại biết một cái trong đó mộc chén trong chứa nửa chén xương sớm, mang theo một tia nhàn nhạt linh khí. Không biết, Lâm Dịch vẫn lắc đầu một cái. Hì hì, ta đoán ngươi cũng không biết. Hàm Hy vô cùng hài lòng, vừa cười vừa nói. Ta đã nói với ngươi Nga, đây là cây tử đằng cánh hoa trên sương mai hàng đêm tu luyện, một năm cũng bất quá tích lũy một giọt, muốn tiếp nối như vậy một chén, muốn thật nhiều năm đây. Lợi hại như vậy, Lâm Dịch cười cười, cây tử đằng hoa sương mai chính là phàm nhân uống một giọt cũng có thể kéo dài tuổi thọ, nếu là tu sĩ quát đúng vậy thần hồn tầm bổ rất rõ ràng nhất đây. Hàm Hy nhìn Lâm Dịch tựa hồ bất quá để bụng, vội vã nghiêm túc giải thích. Nói, Hàm Hy lại đem tay phải trong chén xương sớm, thận trọng rót vào tay trái ly không trong. Mỗi ngược một số, Hàm Hy lại giơ lên hai cái chén, lẫn nhau ước lượng xuống, thẳng đến hai cái trong ly xương sớm, gần như vậy nhiều, Hàm Hy mới ngừng lại được. Ừ cho ngươi, Hàm Hy đem một cái chén đưa tới Lâm Dịch trước mặt. Hàm Hy nhất cử nhất động, Lâm Dịch đều nhìn ở trong mắt. Nghe được ừ cho ngươi ba chữ thời điểm, Lâm Dịch trong tâm đột nhiên chảy qua một dòng nước ấm. Cái này chén cây từ đằng nước hoa chắc là tiểu cô nương này đồ tốt nhất oang kia hoa tôi. Nét, hôm nay, nàng lại đem cái này đồ tốt nhất lấy ra và Lâm Dịch chia sẻ. Tiểu cô nương này, hiền lành làm cho đau lòng người. Lâm Dịch mới vừa muốn cự tuyệt, Hàm Hy lại đột nhiên phát hiện Lâm Dịch vẫn còn ở bị nhốt tại cây từ đằng lồng giam trong, cây từ đằng trên dài đầy gai nhọn, nàng cái này mộc chén lại để không đi vào. Hàm Hy niệm một câu pháp quyết cây từ đằng trên gai nhọn lại thu về. Như vậy, cây từ đằng và cây từ đằng trong lúc đó lại có một đạo lỗ thủng, Hàm Hy không có chút nào phòng bị đem mộc chén đưa tới Lâm Dịch trước mặt nói thật. Lâm Dịch ta và tỷ tỷ hiểu lầm ngươi, ngươi không nên tức giận nha, cái này chén sương mai, xem như là ta thường cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không cần, hay là để lại cho ngươi tỷ tỷ đi. Lâm Dịch cười chối từ. Không có việc gì tỷ tỷ còn có một chén này là của ta phân ra một nửa tới cho ngươi, ngươi nhất định phải nhận lấy. Hàm Hy cố chấp nói, Lâm Dịch chần chờ một chút lại nhận lấy. Đột nhiên, Lâm Dịch trong lòng khẽ động cười như không cười nhìn Hàm Hy, chỉ chung quanh cây tử đằng, đạo. Người đem cây tử đằng trên kinh cức thu hồi đi, sẽ không sợ ta đi ra ngoài. Không có việc gì à, ngươi cũng không phải là người xấu, ra đi. Hàm Hy không hề nghĩ ngợi, rất là tùy ý nói ra. Sau đó, Hàm Hy tựa hồ nhớ ra cái gì đó sự tình, nhỏ giọng nói. Bất quá Minh Thiên tỷ tỷ phải trở về tới rồi, đến lúc đó, ngươi thì phải làm sao đi vào ủy khuất một cái, tỷ tỷ nếu như biết ta đem ngươi len lén thả ra, Hàm Hy cũng bị mắng. Hàm Hy vừa nói, một bên cái miệng nhỏ mím môi chén trong sương sớm. Lâm Dịch ngửa đầu, đem cây tử đằng hoa chiêu lộ uống một hơi cạn sạch. Một loại cổ quái lực lượng dũng mãnh vào Lâm Dịch trong thức hải, bỉ ngạn hoa thần hồn một hồi lay động tựa hồ rất là mừng rỡ, thần hồn lực lượng quả nhiên tăng trưởng một số. Có ý tứ, Lâm Dịch âm thầm gật đầu chư thiên vạn giới trong, quả nhiên khắp nơi đều tràn đầy kỳ ngộ chỉ có dám đi ra tam giới người tương lai năng lực thu được thành tựu lớn hơn. Hàm Hy thấy Lâm Dịch một ngụm lớn liền uống mất trong mắt không khỏi bộc lộ một tia đau lòng. Nhưng Hàm Hy vẫn là không có nói, chỉ là từng điểm mím môi bản thân trong chén sương mai. Lâm Dịch đứng lên, nghiêng người đi ra cây tử đằng lồng giam, liền ngồi ở Hàm Hy bên người cùng nàng tiếp tục hàn huyên. Bất quá lúc này đây, Lâm Dịch chưa từng có nhiều hỏi những chuyện khác, trái lại hữu ý vô ý, sẽ đối với đạo pháp tu luyện phương hướng đưa lên vài câu. Dùng Lâm Dịch hôm nay cảnh giới, nếu là dụng tâm chỉ điểm Hàm Hy, đúng vậy người sau mà nói, đúng là một khoản vô cùng quý báu tài phú cùng kinh nghiệm. Như thế như vậy, một ngày thoáng qua rồi biến mất, màn đêm buông xuống. Hàm Hy lúc này đây không có rời khỏi, trực tiếp nằm ở Lâm Dịch bên người, người Lâm Dịch trên người tán phát hương khí, chầm chầm ngủ. Lâm Dịch nhìn bên người ngủ ngon thiếu nữ, chậm rãi đứng dậy, trong lòng than nhẹ một tiếng. Hàm Hy ta phải rời đi, đa tạ ngươi sương mai. Cái này một ngày, Lâm Dịch thủy chung đều không có đề cập bản thân rời đi sự tình, rất sợ tiểu cô nương này thương tâm. Lâm Dịch có thể cảm thụ được đến, người thiếu nữ này đối với hắn vô cùng ỷ lại, cũng không phải trộn lẫn bất kỳ tình yêu nam nữ. Nhưng, liền Lâm Dịch cũng không rõ ràng lắm nguyên nhân ở đâu. Trên thực tế, Lâm Dịch cũng không biết Bỉ Ngạn Hoa tại hoa giới ý vị như thế nào, cũng không biết Bỉ Ngạn Hoa vâng hoa giới vương giả chi hoa. Hàm Hy chẳng bao giờ đi ra qua từ kinh tinh, đối với điểm này, cũng không rõ ràng lắm. Thậm chí nghe thấy được Lâm Dịch trên người hương khí, người thiếu nữ này cũng không có giống Lý Mạc Biện Lương bọn người lập tức phân biệt ra được cái này là nhân quả khí tức. Tại Bỉ Ngạn Hoa dưới, vạn hoa đô muốn thần phục tam đại danh hoa cũng không ngoại lệ. Tại vạn hoa huyết mạch linh hồn ở chỗ sâu trong, đúng vậy Bỉ Ngạn Hoa đều có xuống một loại và bẩm sinh tới kính nể cùng ỷ lại. Đặc biệt tại đây giống mùi hương dưới ảnh hưởng, Hàm Hy gần như không có chút nào chống lại lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàm Hy hai tỷ muội người trước đây không có đem Lâm Dịch đánh chết, cùng lúc cũng là hai người tâm địa thiện lương thuần pháp chẳng bao giờ giết qua sống, về phương diện khác cũng là bởi vì Lâm Dịch trên người tán phát loại này nhàn nhạt hương khí, vô hình chung ảnh hưởng hai người phán đoán. Lâm Dịch cuối cùng nhìn Hàm Hy liếc mắt xoay người rời đi, thân hình hóa thành một luồng lưu quang, phá tan phía chân trời, không có kích khởi một chút tiếng gió thổi, chớp mắt lại biến mất. Lâm Dịch trong tâm cũng có một loại nói không rõ, không nói rõ, không muốn. Nhưng và tam giới an nguy so sánh với, một đoạn này đi qua cũng chỉ có thể là Lâm Dịch trong ký ức một chút rung động. Cũng không lâu lắm, Lâm Dịch lại đi tới từ kinh tinh ngoại tản ra thần thức cũng không lâu lắm, lại đã nhận ra một mảnh không có mạng sống dấu vết tinh vực. Lâm Dịch bỏ qua đi nhanh, vội vã đi, tìm được một cái tầm thường tinh thần, Lâm Dịch khống chế thân hình chìm vào địa tâm, ở chung quanh đơn giản mở ra một cái động phủ, bỏ rơi đông đảo nguyên thạch bắt đầu tu luyện. Không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay, Lâm Dịch lại đem cảm thụ được luân hồi kiếp đến. Cách chương.